Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, chương 8 không bình tĩnh, ngồi xổm tản ra nồng đậm nước tiểu tao vị cách gian. Doãn Diêm Tĩnh giống như là một con chấn kinh miêu mễ, toàn thân lông tơ đều không chịu khống chế lập lên, đãi giải quyết tự thân vấn đề sau. Doãn Diêm Tĩnh thậm chí liền bình nước tiểu đều không có hướng, liền giống gặp quỷ dường như thoát đi cách gian. Ngoại tào, thật sự là quá vị. Doãn Diêm Tĩnh chịu không nổi bạo câu thô khẩu, tiện đà bước nhanh đi đến rửa tay chỉ trước. Biên Ninh vòi nước biên đối bên ngoài nữ sinh nói, lại chờ ta từng cái ha. Ta tẩy cái tay, bất quá câu này tượng trưng tính dò hỏi lại không có được đến bất luận cái gì đáp. Lại, Doãn Diêm Tĩnh đối này cũng hiển nhiên không thèm để ý. Rốt cuộc nàng cũng chỉ là hướng cái tay mà thôi. Căn bản chỉ hoãn không mất bao nhiêu thời gian. Ninh chặt, vòi nước, bước nhanh từ trong phòng vệ sinh ra tới. Doãn Diêm Tĩnh liền bị ngoại giới âm phong xoay chuyển hành lang hoảng sợ. Bởi vì giờ này, khắc này, hành lang mà ngay cả một người đều không có. Cái kia phía trước nói tốt sẽ ở bên ngoài chờ nàng nữ sinh, tắc hoàn toàn không ảnh. Phong tử, ngươi có ở đây không a? Vương Phượng Thải, nói cho ngươi ngươi đừng làm ta sợ a. Nhanh lên nhi ra tới, cứ việc không có ở hành lang nhìn đến bất luận kẻ nào, nhưng là Doãn Diêm Tĩnh vẫn là không quá tin tưởng Vương Phượng Thải sẽ đáp ứng bồi nàng ra tới, chính là vì trêu cợt nàng. Nhưng là nói trở về, chính nàng tin hay không vô dụng, quan trọng là sự thật như thế. Cái kia nữ sinh cũng không ở chỗ này. Thảo, trách không được sẽ đáp ứng cùng ta ra tới. Xem ra là kia mấy cái tiện nhân phía trước thương lượng hảo muốn chỉnh ta. Xem ta trở về không lột các nàng ra, trong lòng tuy nói phát ngoan, nhưng thân thể thượng lại phạm nổi lên túng, không được ở đánh run run. Nhưng mà đang lúc Doãn Diêm Tĩnh tính toán cất bước một hơi chạy về ký túc xá thời điểm, tự phía trước trong bóng đêm lại đột nhiên dò ra một cái đầu. A, hư, Doãn Diêm Tĩnh cái kia đột nhiên dò ra đầu hoảng sợ. Bất quá thực mau nàng tâm liền thả xuống dưới, bởi vì kia đúng là phía trước nói muốn ở chỗ này chờ nàng nữ sinh. Ngươi cái xú phong tử, ngươi có phải hay không tưởng hù chết ta? Không phải nói tốt ở ngoài cửa chờ ta sao? Như thế nào chạy đến bên kia? Doãn Diêm Tĩnh một bên khó chịu oán giận, một bên hướng tới kia nữ sinh nơi vị trí tới gần. Hư, nữ sinh cái gì đều không có nói, cũng chỉ là dựng thẳng lên một ngón tay, đối Doãn Diêm Tĩnh làm một cái im tiếng thủ thế, tiện đà nhẹ kêu, lại đây bên này, ta vừa mới có cái phát hiện này, khuya khoắt có thể có cái gì phát hiện a? Cứ việc trong lòng có chút hoài nghi, nhưng là thấy nữ sinh một bộ thần bí hề hề bộ dáng, Doãn Diêm Tĩnh cuối cùng vẫn là kìm nén không được tò mò đi qua, đi vào nữ sinh nơi cửa thang lầu. Doãn Diêm Tĩnh theo bản năng theo thang lầu thượng nhìn liếc mắt một cái, tiện đà làm nàng rất là kinh ngạc chính là, thế nhưng có điểm điểm màu đỏ ánh sáng từ phía trên truyền xuống tới. Thượng, mặt trên, có người. Doãn Diêm Tĩnh không biết đều đã trễ thế này, còn có ai sẽ chứng đau lưu tại mặt trên? Phải biết rằng mặt trên chính là có chết hơn người a. Vương vui mừng thi thể chính là ở mặt trên bị phát hiện. Không có, nữ sinh lắc lắc đầu. Tiếp theo liền một lóng tay mặt trên thang lầu nói, đi lên, ta không đi. Doãn Diêm Tĩnh tâm bên trong thình thịch nhảy đến lợi hại. Nàng nhưng không như vậy đại lá gan ở thời điểm này đi lên. Lang Yến các nàng cũng ở mặt trên, thấy Doãn Diêm Tịnh cự tuyệt. Nữ sinh lại nhàn nhạt bổ sung một câu. Lang Yến các nàng cũng ở mặt trên. Ân, mau đi lên đi. Nữ sinh rất là khẳng định gật gật đầu. Liền không hề để ý tới Doãn Diêm Tĩnh. Trước một bước chạy lên lầu. Đến nỗi mặt sau Doãn Diêm Tĩnh. Cứ việc trong lòng trang một đại đoàn mê hoặc. Nhưng ở nghe nói ký túc xá những người khác cũng đều ở mặt trên sau. Liền cũng không hề mâu thuẫn. Cũng theo sát sau đó lên lầu. Đi theo nữ sinh mặt sau. Doãn Diêm Tịnh không cấm bị tầng cao nhất lạnh không khí thổi chúng cả người phát lạnh. Không cấm bế lên cánh tay. Lang Yến các nàng rốt cuộc ở đâu a? Nơi này nữ sinh đột nhiên ngừng ở một gian vứt đi ký túc xá ngoài cửa. Có chút máy móc chỉ bên trong. Theo sau. Liền chậm rãi đi vào. Uy, Phong tử, ngươi, từ ta. Doãn Diêm Tịnh căn bản không dám đơn độc lưu tại hành lang. Rốt cuộc nàng rất rõ ràng Vương vui mừng chính là chết ở chỗ này. Bước nhanh chạy đến kia gian vứt đi ký túc xá trước cửa. Doãn Diêm Tịnh theo bản năng dùng di động hướng tới bên trong chiếu đi. Tiện đà. Nàng thế nhưng thấy được một cái người chết, hoặc là, càng vì xác thực cách nói là, nàng thấy được một viên người chết đầu, đã bị đặt ở đối diện môn cửa sổ thượng, hay chỉ giống như cá chết giống nhau trong mắt, sung huyết đến chừng mắt. A, đang lúc Doãn Diêm Tịnh phản xạ có điều kiện muốn kêu to khi... Từ bên trong cánh cửa bên cạnh vị trí đột nhiên bắn nhanh ra hai chỉ trắng bệch tay chảo. Tiện đà bóp chặt Doãn Diêm Tịnh cổ. Sinh sôi đến đem nàng kéo đi vào. Tiếp theo nháy mắt, ký túc xá môn tắc bị đóng lại. Tám tầng hành lang như cũ lập lòe điểm điểm như máu quang mang. Cùng lúc đó, một tầng phòng trực ban. Hạ Thiên Kỳ đầy đầu mồ hôi lạnh dựa vào phòng trực ban trên cửa. Phía trước trong lòng kia cổ dự cảm bất hảo chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Đó là một loại giống như tử thần ở tiếp cận cảm giác. Mãnh liệt bất ân sở mang đến thật lớn cảm giác áp bách. Ép tới hắn cơ hồ hít thở không thông. Ngoạ tào. Ta lá gan không như vậy, tiểu đi. Như thế nào liền quần lót đều ướt. Hạ Thiên Kỳ sờ sờ hắn bị mồ hôi lạnh tẩm ướt mông. Cắn chặt răng lúc này từ trên mặt đất đứng lên. Thảo, một mặt đương rùa đen rút đầu là không có biện pháp giải quyết rất quỷ hồn. Ngoài miệng tức giận mắng một câu. Hạ Thiên Kỳ liền đương này cổ phẫn nộ kéo ra phòng trực ban môn. Tiện đà một cái đi nhanh mại đi ra ngoài. Yêu dư, đọc sách chỉ là không đợi hắn đứng vững gót chân. Hắn liền lại cực nhanh về tới phòng trực ban. Hơn nữa lần thứ hai khóa cứng môn. Xúc động là ma quỷ. Người thông minh trước nay đều không cứng đối cứng. Hạ Thiên Kỳ cứ việc lại tái phát hắn đậu bỉ. Hội chứng, nhưng lại không thể phủ nhận. Đây là trước mặt nhất chính xác cách là Money lúc này ra bên ngoài chạy tuyệt đối muốn so ngốc. Tại nơi này nguy hiểm đến nhiều. Còn nữa nói, hắn lại không có Lương Nhược Vân bọn họ những cái đó nghiêu so hống hống chảo quỷ bản lĩnh. Không nhận túng trốn tránh còn có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ còn một hơi xông lên 8 tầng? Sau đó chỉ vào quỷ cái mũi nói cho nó, chính mình mới là cái kia nhất vô địch, nhất nghiêu bức, đến lúc đó kia thật là liền chết như thế nào cũng không biết. Đang định Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt rối rắm thời điểm, hắn bỗng nhiên nghe được ngoài cửa hành lang vang lên một chuỗi dồn dập tiếng bước chân. Hơn nữa tiếng bước chân đang ở trở nên càng lúc càng lớn. Là người, vẫn là quỷ. Hạ Thiên Kỳ gian nan nuốt khẩu nước miếng. Cũng mặc kệ kia chính không ngừng tiếp cận nơi này đồ vật là cái gì. Tóm lại trước trốn đi lại nói. Bất quá hắn lại không có cầu huyết trốn vào dưới giường mặt. Bởi vì làm như vậy nói không thể nghi ngờ là tương đương tự đoạn đường lui. Chi bằng liền tránh ở phía sau cửa tới có bảo đảm mà ni gắt gao dán ở trên tường. Hạ Thiên Kỳ một tay nắm chặt bùa hộ mệnh, một tay nắm chặt từ chùa miếu cầu tới gỗ đào chế phẩm. Trong lòng tắc đã làm tốt nhất hư kết quả, mà ở kế tiếp nín thở chờ đợi chung. Cái kia từ xa tới gần tiếng bước chân rốt cục là ngừng lại. Hành lang lần thứ hai về tới như phía trước tĩnh mịch. Hết chương.